Chương 3. 064 thực lực kém. Vải xanh quần áo nam tử thẳng đến cảm giác mặt cùng đại địa cứng rắn tiếp xúc đến, chóp mũi người được đất vàng vị lúc, mới ngạc nhiên giật mình, chính mình vậy mà tại vừa đối mặt ở giữa, liền bị người một tay nhấn ngã trên mặt đất. Ông trời ơi, hắn một đại nam nhân, không không không, hắn một cái sắp đột phá cấp 2 linh sư đại nam nhân, thế mà bị một tên nhìn qua 14-15 tuổi tiểu cô nương cho nháy mắt đánh ngã. Cái này để người ta làm sao chịu nổi a, đối phó các ngươi, không cần cẩn thận. Tiểu Mục buông lòng tay, lui lại nửa bước, khiếp mắt mắt hướng hắn vây tay, lại đến. Vải xanh quần áo nam tử, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát một trận nóng lên, đầy bùi đất từ dưới đất bò dậy, một mặt lúng túng nhìn xem Tiểu Mục, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu cô nương, mới là ta lơ là bất cẩn. Lúc này ta sẽ không lại lưu thủ, ngươi phải cẩn thận. Hoành Tiểu Mục một cái thác thân nhanh chóng tới gần bên cạnh hắn, nhấc chân một cước. Cho dù vải xanh quần áo nam tử đã phản ứng nhanh chóng mà duỗi ra hai tay, che ở linh lực cản tại trước người ngăn cản, nhưng cái này cũng không chịu nổi Kiều Mộc đá đi hung hăng một chân. Nháy mắt, chỉ thấy vải xanh quần áo nam tử từ vòng tròn bên trong cao bay ra ngoài, bốn phía các học viên vội vàng lui về sau đi. Chỉ thấy nam tử kia từ trong vòng luẩn quẩn bị đạp sau khi ra ngoài, chạm đông một tiếng, hung hăng nện xuống đất. Lần này, đám người nhìn về phía Kiều Mộc ánh mắt, liền có mấy phần vẻ hoảng sợ. Nếu nói lần đầu nàng một tay chế phục ở chuẩn cấp 2 linh sư, có thể nói là vận khí cho phép, nhưng bây giờ, chính diện một kích nháy mắt, chuẩn cấp 2 linh sư liên tục ngăn chặn nàng một chiêu lực lượng đều không có. Đây chính là thực lực theo Tiểu Mộc nhẹ nhàng bước chân hướng về phía trước, bốn phía lặng ngắt như tờ một mảnh tĩnh lặng, người người vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, chống ra ở bên trong một cái hình bán nguyệt sân bãi. Tiểu Mộc thẳng đi vào vải xanh quần áo nam tử trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn nói, xin lỗi. Vải xanh quần áo nam tử khó chịu trong lòng đàn ờ dê cha tờ, gật gật đầu nhỏ giọng nói nói, ôm một cái xin lỗi, đúng đúng ta ngang ngược suy đoán. Lần sau chú ý điểm không tìm hiểu tình huống liền không nên tùy tiện đối người lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Tiểu Mục lãnh lạnh nói nói, chúng ta chỉ là lạc đường, mới có thể tới chậm, nguyên bản còn đắm chìm trong tiểu cô nương thật mạnh thật là lợi hại bên trong tiểu mập mạp, dưới chân trượt đi suýt nữa té ngã. Khỏe miệng không khỏi liên tục run rẩy mấy lần, trong lòng oán thầm không thôi nói, thật là một cái thành thật tiểu cô nãi nãi ải. Một câu nói sau cùng này, thực ra không thêm vào đi cũng được, đều đang nháo cái gì mọi người ở đây líu díu thảo luận thời khác, một đạo lạnh giọng đảo qua toàn. Trường, sẽ tất cả mọi người thanh âm đều nháy mắt ép xuống. Chậm rãi mà đến một người đàn ông tuổi trung niên, hơn 40 tuổi quan cảnh, một đôi sắc bén như chim ưng con người. Lập tức liền khóa ổn định ở Kiều Mộc mấy người trên thân. Là mấy người các ngươi, đang náo chuyện tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên liếc nhau một cái, tinh tế cùng nhau cưới trên trước một bước, đứng ở Kiều Mộc bên cạnh, tới cùng nhau nhìn về phía kia người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử lánh cười một tiếng, mới cưới hỏa phượng đi vào đỉnh núi, gây nên đám người khủng hoảng thế nhưng là các ngươi tiểu mập mạp suy một tiếng, một đầu huyền thú liền có thể gây nên bọn họ sợ hãi yếu như vậy. Dứt khoát để ở nhà thêu hoa đi còn cầu cái gì tu luyện đại đạo, đi cái gì con đường trường sinh. Tiểu Mục khỏe miệng hơi câu, tỏ vẻ tán thành gật gật đầu. Thích Huyên Huyên chào phung nói, thêu hoa còn sợ kim đâm đâu, dứt khoát ở nhà làm thiếu gia thiếu nãi nãi chứ sao. Các ngươi một đám học viên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.